Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, thỏa hiệp, giao tiền, Phú Bắc sinh hoạt trong thôn. Ngô Thiên giận sắc mặt âm trầm lên xe, ngẩng đầu xông Tiểu Tầm nói ra, về núi bên trên, Tiểu Tầm nghe tiếng lái ô tô rời đi, mà Ngô Thiên giận thì là ngồi ở phía sau tòa lấy điện thoại di động ra, bấm Tần Vũ dãy số. Uy, giận ca, ta cùng 743 đoàn người tiếp xúc lên. Ngô Thiên giận đốt điếu thuốc, chào mày nói ra, đối phương đem sự tình làm rõ, nói hóa không có khả năng trả, đồng thời ta muốn mang An Tử bọn hắn trở về, cái kia đến móc 200 vạn. Tần Vũ sửng sốt, chú quân lũ khốn kiếp này, là đã muốn để ta quỳ xuống, còn muốn ta tiền. Ngô Thiên giận rít một hơi thật sâu nói ra, ngoặc kép, bọn hắn tại diễn, ngươi hiểu chưa, ta đi cấp Hoàng Sơn gọi điện thoại. Tần Vũ âm mặt nói, ngươi đánh cũng vô dụng. Ngô Thiên giận nhíu mày trở lại, hắn muốn giúp chuyện này, cái kia An Tử bọn hắn đều sớm trở về, ta không thèm nghe ngươi nói nữa nha, bọn hắn là đang diễn trò, một cái cầm cây gậy lớn, một cái đang sắp xếp gọn người. Tần Vũ suy nghĩ sau một lúc lâu đáp, không, giận ca, ngươi tin tưởng ta, ta có thể nhìn ra, Hoàng Sơn đúng là nghĩ chiêu an ngươi, ta tin hắn nghĩ chiêu an ta, có thể nếu là chiêu an, vậy thì phải bàn điều kiện a. 743 đoàn nắm trong tay lấy người của ta, vì sao không cho, còn khắp nơi cho ta chơi ngáng chân, cái này có khả năng chính là Hoàng Sơn ngầm đồng ý. Hiểu chưa? Ngô Thiên giận hít khói trở lại. Tần Vũ trầm mặc, ta dám khẳng định, dù cho 356 đoàn theo 743 đoàn bất hòa, Hoàng Sơn trước đó cũng xác thực không biết cướp hàng sự tình. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn hiện tại ngầm thừa nhận 743 làm sự tình. Hắn chỉ cần không ra sức nhi giúp ta muốn người, vậy ta sẽ rất khó bị a, liền phải thỏa hiệp a. Liền phải tiếp nhận hắn cho hợp nhất điều kiện. Hiểu chưa? Ngô Thiên giận mắt sáng như đuốc nói. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tần Vũ mở miệng hỏi. Đem tiền cho hắn, đổi về An Tử. Ngô Thiên giận lời nói ngắn gọn trở lại. Quên đi thôi, ta vẫn là tìm Hoàng Sơn đàm luận một cái. Tần Vũ trong lòng rõ ràng. Ngô Thiên giận gần nhất đang nhanh chóng tăng thêm đội ngũ. Trong tay tài chính cũng rất có hạn, hắn nghĩ thay đối phương tranh thủ một cái, tiết kiệm cái này 200 vạn. Không cần, Tiểu Vũ, Ngô Thiên giận nhẹ giọng cự tuyệt nói. Chú quân bên kia là tình huống gì? Ta hiện tại còn không rõ ràng, nhưng đổi vị suy nghĩ một cái, kỳ thật cũng không khó đoán ra các phương tâm tư. Người nghĩ a, ta muốn bị 356 đoàn hợp nhất. Cái kia 743 đoàn chẳng những không có một chút lợi ích, ngược lại còn con mẹ nó không thể gõ lại lừa ta. Vậy ta lâm bị hợp nhất trước đó, bọn hắn cứng rắn chơi ta 200 vạn cùng một nhóm hóa, cũng là nói thông, hiểu chưa? Ta hiểu ý ngươi. Tần Vũ bất đắc dĩ gật đầu, không quản 356 đoàn có phải là ngầm thừa nhận chuyện này. Lão tử đều móc cái này tiền. Ngô Thiên giận cắn răng nói ra, chuyện này ta nhận, 200 vạn ta tiêu vào huynh đệ mình trên thân, cũng không có gì nói. Hoàng Sơn bên này ta làm sao hồi phục, người nói cho hắn biết, người ta muốn trở về, liền cùng hắn đàm luận hợp nhất sự tình. Ngô Thiên giận suy tư một chút đáp, là thật đàm luận, hay là giả đàm luận? Tần Vũ trong lòng cảm thấy Ngô Thiên giận giờ phút này nói là lý do. Hắn không nhất định thật nghĩ bị hợp nhất, sở dĩ nói như vậy, có thể là vì trước hết để cho An Tử trở về. Người liền nói với hắn là thật đàm luận. Ngô Thiên giận đối mặt Tần Vũ, cũng không nói lời nói dối. Cụ thể sự tình, người để ta suy nghĩ lại một chút, bởi vì đội ngũ không phải ta một người. Phía dưới một chút mang người tới huynh đệ, cũng có thể sẽ có mặt khác ý kiến. Tốt. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ta tận lực theo Hoàng Sơn quần nhau. Cứ như vậy, tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ ngồi ở trên giường cẩn thận tổ chức một cái ngôn ngữ. Mới dùng di động bấm Hoàng Sơn dãy số. Uy, Tiểu Tần, 743 đoàn bên kia để người cho lão Ngô mang theo lời nói. Muốn 200 vạn, mới đáp ứng thả người. Tần Vũ nói thẳng nói. Hoàng Sơn nghe nói như thế. Lập tức nhíu mày mắng một tiếng. Lũ khốn kiếp này, là thật có thể lên cho ta nhãn dược. Tần Vũ trầm mặc. Tiểu Tần A, chúng ta cùng 743 đoàn từ trước bất hòa. Lần này hợp nhất Ngô Thiên Dận, bọn hắn lại có chút đỏ mắt, lại thêm cướp hàng trói người chuyện này, là bọn hắn tìm trên mặt đất người làm. Trong tay của ta cũng không có gì chứng cứ tại lữ bộ nổi giận. Hoàng Sơn than thở một tiếng nói ra, muốn không được, người trước hết để Ngô Thiên Dận đem cái này 200 vạn cho đi. Đợi ngày sau hắn chính thức vào biên chế, ta lại cho hắn bù một cái. Vàng đoàn, ta cùng ngươi nói rõ đi. Lão Ngô bên kia đã bị ta nói động. Hắn hiện tại đã chẳng phải mâu thuẫn bị hợp nhất. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ bắt đầu giúp đỡ Ngô Thiên Dận làm việc. Trong lời nói tràn ngập các loại ám chỉ nói ra. Vì lẽ đó, ngươi thực sự cho 743 đoàn bên kia tạo áp lực tạo áp lực. Bằng không thì một khi hai bên làm cứng, chuyện này bị ảnh hưởng liền không đáng. Chấm ngoặc kép, một cái lão hồ ly, một cái tiểu hồ ly. Trong điện thoại nói bóng nói gió, riêng phần mình biểu đạt lợi ích nói cầu. Cuối cùng Hoàng Sơn vì ổn định Ngô Thiên Dận cùng Tần Vũ, mới rốt cục nói ra. Như vậy đi, nếu như ngồi xuống đàm phán, ta theo lữ bộ tranh thủ một cái. Nhìn có thể hay không cho Ngô Thiên Dận một cái chính doanh chức vị. Nhưng đã nói trước, bộ đội không có khả năng để tân bị hợp nhất đơn vị chết ôm một đoàn. Một mình quản lý, vì lẽ đó ta có thể sẽ phái một chút trung tầng sĩ quan đi qua. Chấm ngoặc kép, a, hảo hảo, cái kia, Tần Vũ một mặt phụ họa, một mặt càng không ngừng đặt câu hỏi. Lĩnh Bắc Sơn bên trên, Ngô Thiên Dận ngồi trên ghế. Trọn vẹn trầm mặc mười mấy phút sau, mới cuối cùng quyết định muốn giao ra 200 vạn tiền chuộc. Bởi vì trong lòng hắn phi thường rõ ràng, mình nếu không muốn cho tiền này, vậy sẽ phải lập tức theo 356 đoàn triển khai hợp nhất đàm phán. Đồng thời mình còn được đáp ứng rất nhiều không công bằng điều khoản. Ngô Thiên Dận hiện tại khẳng định không muốn cùng đối phương triển khai đàm phán. Bởi vì An Tử nắm trong tay người ta, mình làm sao đàm luận đều là bị thu thập. Lại thêm nếu như chính mình không vừa lòng một cái đỏ mắt 743 đoàn, vậy cái này giúp vương bát đản. Cho dù ở mình cùng Hoàng Sơn đàm phán trong lúc đó, cũng có thể sẽ làm ra chút chuyện tới. Cái này rõ ràng là cứng rắn lừa bịp. Có thể Ngô Thiên Dận cũng phải nhẫn. Đêm đó, Tiểu Tầm cầm hai cái túi lớn, lái xe hạ sơn, tại từng cái thương phẩm bán điểm, cùng An Bảo hội từng cái điểm bên trong lấy tiền. Ở khu quy hoạch vốn là tiền mặt lưu thiên hạ, lại thêm Ngô Thiên Dận bọn người thân phận tại trong vùng cũng căn bản không hợp pháp. Vì lẽ đó cũng không có gì ngân hàng tài khoản, có chỉ là từng bó tiền mặt. Không đến 5 tiếng, 200 vạn tiền mặt góp đủ. Tiểu Tầm quay trở về trên núi. Ngô Thiên Dận ngồi trong phòng, cẩn thận châm trước sau một lúc lâu nói ra. Cho Tiết Đông gọi điện thoại, chuẩn bị giao tiền. Được, Tiểu Tầm gật đầu. Cùng lúc đó, Lĩnh Nam Đại Lôi Tử Trương Bảo Ngọc thực túc điếm bên trong. Tiết Đông ngay tại gặm đùi dê. Tiết Doanh, người cảm thấy Ngô Thiên Dận có thể đáp ứng bị hợp nhất sao? Trương Bảo Ngọc hỏi. Hắn trừ phi là ngốc bê, bằng không thì không có khả năng không đáp ứng. Tiết Đông miệng đầy là dầu nói ra. Vào biên chế, đó chính là quan quân, hợp pháp vũ trang, dạng này chẳng những không chậm trễ kiếm tiền, ngược lại chọc tới sự tình, còn có người đỉnh lấy, đồ đần mới có thể không muốn bị hợp nhất đâu. Trương Bảo Ngọc nghe vậy tiếc hận, vậy nếu là như vậy, ta tiền này muốn ít, là mẹ hắn muốn ít, hẳn là lại muốn hắn 200 vạn. Tiết Đông chùi miệng, âm mặt mắng, hắn hiện tại có tiền. Móc cái 4-500 vạn không có vấn đề. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.